Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, thiểm quang. Có lẽ là bởi vì tiêu hao thể lực quá nhiều nguyên nhân. Tại giải quyết lần này sự cố về sau, Vệ Phong liền bị bệnh, Diệp Lạc kho số liệu bên trong chứa đựng lời chữa bệnh tri thức. Đồng thời có thể vì Vệ Phong cung cấp đầy đủ chữa bệnh tư vấn. Nhưng là tình huống cụ thể chỉ có dựa vào Vệ Phong chính mình đến nắm chắc. Ngủ đông trạng thái cũng sẽ không nhượng thân thể khôi phục. Ngược lại sẽ nhượng tình trạng cơ thể càng thêm chuyển biến xấu. Thế là Vệ Phong lần này thức tỉnh thời gian liền khoảng chừng 6 tháng. Dưỡng bệnh, chữa trị bởi vì ngủ đông mà mang đến thân thể cơ năng chuyển biến xấu. Đoán luyện, đối tinh hải phi thuyền tiến hành đại quy mô loại bỏ lấy bài trừ tiềm ẩn nguy hiểm các loại công. Việc đều muốn thả trong khoảng thời gian này hoàn thành. Vệ Phong đã không hề qua cố kỵ thời gian dài thanh tỉnh mang đến dự trữ vật tư tiêu hao vấn đề. Nguyên nhân rất đơn giản, như là đã vô pháp thái dương hệ. Như vậy ban đầu dự trữ dùng cho hàng vật tư liền nhàn rỗi đi ra. Những vật tư này vừa lúc ở hiện tại tiêu hao mất. Dù sao giữ lại cũng là lãng phí. Chỉ là tại trải qua lần này sự cố về sau, Vệ Phong trở nên trầm mặc ít nói lời. Vệ Phong vô số lần ngóng nhìn qua nơi xa viên kia sáng ngời tinh thần. Vô số lần ức qua mình tại nơi đó vượt qua những ngày kia. Nhưng Vệ Phong biết, chính mình cũng không tiếp tục qua. Tiêu trừ hỏa hoạn, bê khoang thuyền nhiên liệu cũng đình chỉ tiết lộ. Đến tiếp sau bảo hành liền lộ ra không gấp gáp như vậy. Tuy nhiên còn có phòng tụ biến lò phản ứng hai lần nổ tung mạo hiểm tồn tại. Nhưng nơi đó đã không sai biệt lắm bị hư hao hầu như không còn. Coi như nó lần nữa nổ tung, đoán chừng cũng sẽ không lại mang đến ảnh hưởng gì. Thế là Vệ Phong liền tạm thời đem chuyện nào buông xuống. Tại trọn vẹn hơn một tháng thời gian, thân thể của mình đã khôi phục hứa nhiều tình huống phía dưới. Mới cải tiến ra một đài có thể lấy từ xa thao túng bảo hành máy móc. Đem cái kia tổn hại phòng tụ biến lò phản ứng nội bộ áp lực thật lớn thả ra ngoài. Bài trừ nguy hiểm về sau, Vệ Phong mới bắt đầu chậm chậm bắt đầu thanh lý nổ tung phế tích. Chữa trị tổn hại bộ kiện, chữa trị phi thuyền bọc thép tổn hại các loại giải quyết tốt hậu quả công tác. Tại trong khoảng thời gian này, Vệ Phong hết thảy chấp hành hơn 30 lần bên ngoài khoang thuyền hành tẩu nhiệm vụ. Mới mượn nhờ trên phi thuyền mang theo tu bổ công cụ tu bổ lại phi thuyền bọc thép tổn hại. Sau đó lại hoa hơn một tháng thời gian mới đưa phế tích hoàn toàn thanh lý đi ra. Đồng thời trang bị bên trên mới phòng tụ biến lò phản ứng. Nhượng tinh hải phi thuyền vận chuyển khôi phục bình thường. Tinh tế vận chuyển mạo hiểm chỗ chính là ở đây. Tuy nhiên sự kiện lần này phát sinh 10 phần đột nhiên. Thuộc về rất lợi hại hiển nhiên xác suất nhỏ sự kiện. Nhưng là từ chỉnh thể tới nói. Phát sinh nhỏ như vậy xác suất sự kiện lại là cơ hồ tất nhiên. Tựa như một người tùy ý từ số 0 đến 1 vạn những chữ số này bên trong chọn một số nguyên. Đi ra một dạng, hắn chọn lựa bất kỳ một cái nào số xác suất đều chỉ có 1 phần vạn. Nhưng chọn lựa số chuyện này lại tất nhiên sẽ phát sinh. Tựa như giờ phút này, tinh hải hào trên phi thuyền mấy ngàn vạn cái linh bộ kiện bên trong. Bất kỳ một cái nào linh kiện phát sinh nghiêm trọng sự cố xác suất đều chỉ có 1 phần ngàn vạn. Nhưng phóng tới phi thuyền cả trên hạ thể, xuất hiện nghiêm trọng trục trặc xác suất liền lên tới 70%. Thậm chí 80%, nhân tinh lực dù sao cũng có hạn, không có khả năng chiếu cố toàn bộ, Diệp Lạc trí năng cũng có hạn, nó vô pháp ứng đối quá phức tạp tình huống. Cho nên từ một loại nào đó tầng diện lên mà nói, Vệ Phong chỉ có thể bị động chờ đợi tai nạn buông xuống, mà vô pháp sớm vì thế làm ra dự phán, mà ở trong đó là vũ trụ không gian, ở chỗ này gặp đến bất kỳ ngoài ý muốn đều chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Như vậy cái này ẩn chứa trong đó mạo hiểm tính liền không nói cũng hiểu. Tuy nhiên lần này sự cố 10 phần nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến Vệ Phong lại không cách nào thái dương hệ. Nhưng là Vệ Phong kỳ thật vẫn là cảm thấy có chút may mắn. Dù sao, trận này tai nạn cũng không có nghiêm trọng đến trực tiếp phá hủy cả chiếc phi thuyền. Cũng không có nhượng Vệ Phong lâm vào vĩnh viễn ngủ say bên trong. Có thể chữa trị đến loại trình độ này, đã có thể tính là lão thiên chiếu cố. Thời gian như cũ đang từ từ trôi qua. Tại dự định 6 tháng thanh tỉnh thời gian chỉ còn lại có 2 tháng thời điểm. Vệ Phong bắt đầu đối hướng dẫn máy móc chữa trị. Tại hướng dẫn máy móc chữa trị về sau, thông qua lần nữa định vị, Vệ Phong mới phát hiện, vẻn vẹn mới 4 tháng mà thôi. Tinh hải phi thuyền cùng dự định quỹ đạo trạch hướng liền đã cao đến mấy chục mét. Nếu như tiếp tục dựa theo cái này quỹ đạo đi thuyền xuống dưới, coi như tiếp xuống đi thuyền quỹ đạo không hề sinh ra sai sót, chính mình cũng đem tại mấy chục tỷ cây số bên ngoài cùng Nam Môn nhị tinh hệ gặp thoáng qua. Đây chính là cao tinh độ hướng dẫn dụng cụ tầm quan trọng. Hằng tinh tế vận chuyển đối với hướng dẫn độ chính xác yêu cầu là được tinh tế vận chuyển hướng dẫn. Độ chính xác yêu cầu gấp mấy vạn, rời đi hướng dẫn máy móc. Tại trong không gian vũ trụ có thể nói là nửa bước khó đi. Làm xong đây hết thảy, thời gian liền cũng đến tiến vào ngủ đông thời gian. Vệ Phong liền lại một lần nữa tiến vào ngủ đông trong khoang thuyền. Lại một lần nữa tiến vào ngủ say. Thời gian như cũ tại tiếp tục trôi qua, mà tinh hải phi thuyền thì như cũ đang kéo dài lấy chính mình lữ hành. Tiếp tục hướng về phương xa cái ngôi sao kia xuất phát. Hy vọng lần này ta sẽ không bị khẩn cấp tỉnh lại đi. Hy vọng tinh hải phi thuyền có thể kiên cường nữa một điểm. Có thể mang theo ta, mãi cho đến chúng ta hàng xóm nơi đó đi. Đây là Vệ Phong tại mất đi ý thức trước đó. Trong óc hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ. Đây là một trận một chiều lữ hành. Chỉ có rời đi, không có trở về. Vệ Phong cũng không biết phía trước còn có bao nhiêu gặp trắc trở đang đợi chính mình. Cũng không biết nghênh đón chính mình sẽ là dạng gì tình huống. Nhưng Vệ Phong biết, chính mình chỉ có thể một đường tiến lên, giống như là một cái tốt qua sông đồng dạng, vĩnh viễn không cách nào lui lại. Thời gian lật qua lật lại, tinh hải hào trong phi thuyền ánh đèn sáng lại diệt, diệt lại sáng. Vệ Phong tỉnh lại vừa trầm ngủ, ngủ say lại tỉnh lại. Mấy chục năm thời gian là dài dằng dặc, nhưng đối với Vệ Phong tới nói, nó vẻn vẹn chỉ mang ý nghĩa mấy lần tỉnh lại mà thôi. May mắn, tinh hải phi thuyền tại trong khoảng thời gian này cũng không có lại phát sinh qua giống như là lần kia đồng dạng nghiêm trọng sự cố. Đường đi là ninh tĩnh. Nơi này giống như là một cái ngăn cách đào nguyên thánh địa đồng dạng. Trong thế giới này chỉ có Vệ Phong một người. Vệ Phong cước bộ có khả năng thực sự tới chỗ. Chính là thế giới này toàn bộ. Nhưng lần này khi tỉnh dậy, có một chuyện đánh vỡ nơi này cùng ngoại giới ngăn cách. Dựa theo thuyền trưởng ngài phân phó, tại ngài ngủ say thời điểm, ta một mực không có gián đoạn qua đối thái dương hệ quan trắc. Đại khái tại 3 năm trước đó, ta từ thái dương hệ bên trong quan trắc đến một số dị dạng tin tức. Ta nghĩ, ngài đại khái sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú. Diệp Lạc bình tĩnh nói, thái dương hệ, Vệ Phong mặc mặc đọc lấy cái từ ngữ này. Không biết từ lúc nào bắt đầu, tuy nhiên Vệ Phong đang nhớ tới thái dương hệ thời điểm. Trong óc cái thứ nhất nổi lên như cũ lại là, gia hương. Loại hình từ ngữ, nhưng là từ ở sâu trong nội tâm, thái dương hệ đã trở thành một cái có chút hư huyễn địa phương, giống như là tuổi thơ thời điểm lưu lại những cái kia chỉ có một ít phân mảnh ấn tượng lạ lẫm địa phương. Vệ Phong cùng thái dương hệ ở giữa cắt ra liên hệ đã có 70-80 năm. Tại cái này 7-8 thời gian 10 năm bên trong, Vệ Phong không có tiếp vào tới từ thái dương hệ bất cứ tin tức gì. Vệ Phong tuy nhiên thử qua hướng Thái Dương phương hướng gửi đi tin tức, nhưng cho tới bây giờ đều không có tiếp vào qua tin. 70-80 năm đảo mắt mà qua, hiện tại Vệ Phong khoảng cách Thái Dương hệ có gần tam quang năm khoảng cách. Vệ Phong rời đi Thái Dương hệ đã có 300 năm thời gian. Diệp Lạc lời nói câu lên Vệ Phong trong lòng một ít mềm mại địa phương. Vệ Phong liền hỏi, Diệp Lạc, ngươi quan trắc đến cái dạng gì tin tức? Diệp Lạc trầm mặc một chút, sau đó mới lên tiếng. Đây đối với ngài tới nói khả năng không phải một tin tức tốt. 3 năm trước đó, ta thông qua tia gamma tuần tra ống nhòm từ Thái Dương hệ phương hướng quan trắc đến yếu ớt tia gamma thiểm quang. Ta đã xác nhận, lần này tia gamma thiểm quang không phải từ trên Thái Dương bắn ra đến. Nó cụ thể phát sinh vị trí vô pháp xác định, nhưng đại khái là tại hỏa tinh quỹ đạo cùng thổ tinh quỹ đạo trung gian. Tại lần thứ nhất quan trắc đến thiểm quang về sau, ta tại nửa năm trước đó lại quan trắc đến lần thứ hai thiểm quang. Như vậy, thuyền trưởng, ngài, biết điều này có ý vị gì sao? Vệ Phong khinh khẽ gật đầu một cái. Vâng, tựa như là ngài muốn như thế. Ý vị này năng lượng cực kỳ cao lượng bạo phát. Tuy nhiên cái này tia gamma thiểm quang truyền lại đến chúng ta nơi này lúc sau đã cực đoan yếu ớt. Nhất định phải dựa vào cực cao tinh độ máy móc mới có thể quan trắc đến. Nhưng là không nên quên, nó cùng giữa chúng ta có không sai biệt lắm tam quang năm khoảng cách. Khoảng cách tam quang năm khoảng cách như cũ có thể bị chúng ta quan trắc đến. Như vậy nó cường đại đã không cần nhiều lời. Trọn vẹn tam quang năm xa cự ly xa. Tại khoảng cách này khoảng cách phía trên, coi như dùng tinh hải hào trên phi thuyền trang bị độ chính xác tối cao quang học ống nhòm đều đã vô pháp đem địa cầu, hỏa tinh, kim tinh, thủy tinh 4 quả hành tinh từ trong bối cảnh tách ra, mà chỉ có thể thông qua yểm nhật pháp tại hành tinh vận chuyển tới Thái Dương cùng tinh hải phi thuyền ở giữa thời điểm hành tinh che đậy hội hơi giảm xuống tinh quang độ sáng. Thông qua đo lường tính toán ánh sáng mặt trời độ hơi giảm xuống liền có thể thôi toán xuất hành tinh tồn tại, đồng thời thu hoạch đến có quan hệ hành tinh một số liệu. Loại này quan trắc phương thức được xưng là yểm nhật pháp đến quan trắc hành tinh. Nhưng coi như thế, Diệp Lạc như cũ quan trắc đến những cái kia tia gamma thiểm quang. Diệp Lạc không nhìn thấy to lớn đại hành tinh, nhưng Diệp Lạc có thể nhìn thấy tia gamma thiểm quang. Giữa hai cái này so sánh, đã nói rõ rất nhiều thứ. Vệ Phong khe khẽ thở dài một hơi, sau đó nói, nếu như ta không có đoán sai, trong tương lai, chúng ta còn đem quan trắc đến càng nhiều loại này thiểm quang. Những cái kia thiểm quang cường độ có thể sẽ so ngươi chỗ quan trắc đến cái này 2 lần thiểm quang, càng lớn, càng sáng hơn. Ta nghĩ, bên trong Thái Dương hệ liên minh cùng bên ngoài Thái Dương hệ liên minh ở giữa chiến tranh toàn diện đã bắt đầu. Bọn họ đã vận dụng uy lực mạnh mẽ đến thậm chí tại chúng ta nơi này đều có thể quan trắc đến cấp chiến lược vũ khí. Diệp Lạc thăm thẳm nói, xem ra tình huống thật rất lợi hại, không thể lạc quan. Vệ Phong đối với cái này im lặng. Vệ Phong lại một lần nữa đi vào cửa sổ mạn tàu trước đó, nhìn về phía thiên cầu bên trong viên kia đã không hề sáng ngời dị thường chấm nhỏ. Trong óc nghĩ đến rất nhiều thứ. Tại thời khắc này, Vệ Phong tựa hồ nhìn thấy này từng đoàn nổ tung hỏa quang. Tựa hồ nghe đến từ nơi đó truyền đến vô số tiếng giống giận dữ cùng tiếng la khóc. P.S. Đến cầu điểm phiếu phiếu hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.